Khủng bố sống lại, chương 879, thắng lợi cùng chơi xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết rồi, Cổ Trạch bên trong tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn xem tầng 3 bị trường thương đinh tại vách tường bên trên cỗ kia đã không có sinh mạng đặc thù thi thể, trên mặt đều hiện lên mấy phần không thể tưởng tượng nổi chấn kinh chi sắc. Liễu Bạch Mục bị xử lý rồi. Đây không phải nói đùa sao? Dạng này người đều tại dương gian trước mặt nhịn không được mấy giây. Quan tài đinh lấy Liễu Bạch Mục chính là quan tài đinh, cái này dương gian vừa mới đem quan tài đinh ném ra ngoài, hắn thực có can đảm a. Thanh niên tóc trắng này tựa hồ gọi Liễu Bạch Mục, tại đám người này ở trong địa vị tương đối cao, nhưng là hắn hao tổn lại làm cho Cổ Trạch bên trong tất cả mọi người trong lúc nhất thời kinh hoàng hốt, tựa hồ ai cũng không nghĩ tới sẽ là như thế một cái bắt đầu. Linh dị va chạm cũng không phải bên nào nhiều người liền có thể thắng, mà là xem ai có thể đem linh dị lực lượng triệt để phát huy ra mà không đến mức chết bởi lệ quỷ khôi phục. Sở dĩ chết trước rơi một vị đỉnh tiêm người ngự quỷ đã có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Dương gian đóng đinh cái kia Liễu Bạch Mục về sau nhìn đều không có nhìn nhiều, hắn biết ra hỏa này chết chắc, dù sao bị quan tài đinh trụ sau là không tồn tại xoay người khả năng, dù cho là hắn cũng ngăn không được loại này tập kích. Bước chân hắn không ngừng, thẳng đến trước mắt một người mà đi. Nhanh xử lý dương gian, hắn bất tử tất cả chúng ta đều phải chết. Ngắn ngủi kinh hoàng cũng không có bọn hắn mất đi năng lực phản kháng. Các loại linh dị hiện tượng xuất hiện ở dương gian bên người. Bồn tẩu ở giữa, dương gian cảm thấy sau lưng có đồ vật gì tại lôi kéo thân thể của mình, cái kia khí tức âm lãnh đáng sợ giống như lệ quỷ bồi hồi tại chung quanh thân thể. Khi sắc mặt hắn như thường, dưới chân bóng đen bao phủ cưỡng ép tránh thoát một loại nào đó lệ quỷ trói buộc. Nói đùa cái gì, trước mắt một vị 30 trái phải nam tử mở to hai mắt một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn xem dương gian. Hắn thậm chí hoài nghi linh dị lực lượng có hay không đối với dương gian sinh ra quấy nhiễu, lại một chút hiệu quả đều không có. Muốn biết coi như là chân chính quỷ hắn đều có thể kéo dài một đoạn thời gian. Không tốt, nam tử này kinh hoàng phía dưới, quay đầu chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng là sau một khắc hắn cảm thấy thân thể chính đang nhanh chóng mất đi chi giác, một cái lảo đảo trực tiếp mới ngã xuống trên mặt đất, một đạo băng lãnh bóng đen chính tại ăn mòn thân thể của mình, tước đoạt chính mình đối với thân thể trưởng khống. Cứu mạng, đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, hô lên cầu cứu lời nói. Nhưng là sau một khắc, hắn lại trông thấy dương gian nhấc chân rơi xuống. Toàn thân chấn động, đầu chấn động đau đớn kịch liệt, sau đó ý thức của hắn liền lâm vào trong hôn mê, lại cũng không cách nào thanh tỉnh được. Khống chế một con quỷ cũng dám tham gia cùng trường tranh đấu này, thật sự là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao. Dương gian lạnh hừ một tiếng, bước chân không ngừng, thẳng đến vị kế tiếp mà đi. Mẹ nó, hướng ta tới. Một cái ngồi tại xe lăn bên trên nam tử, dọa sắc mặt cũng thay đổi, vội vã liền muốn đi. Thế nhưng lại đã chậm, dương gian một con biến thành màu đen bàn tay trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, đem từ xe lăn bên trên nhấc lên, con ngươi đen nhánh bên trong lóe ra hồng quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ thủ áp chế vừa hoàn thành, người này nửa thân thể lại trực tiếp từ thân thể bên trên thoát rơi xuống. Cái kia nửa thân thể lại giống như là ghép lại tại thân thể của hắn bên trên, không thuộc về người sống, giống như là từ mỗ bộ thi thể bên trên chặn lấy xuống đồng dạng. Răng rác, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, cổ trực tiếp bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, sau đó hắn lại dự định đi giết cái thứ ba người ngự quỷ. Nhưng là cái này thời gian dương gian bước chân lại ngừng lại. Hắn hơi cúi đầu xem xét con ngươi co rụt lại, lập tức thấy được hai chân của mình lại bị một bộ tóc tai bù xù toàn thân thối giữa thi thể ôm lấy. Hắn ý đồ giãy giụa càng không có cách nào hành động, hai chân giống như là mọc rễ bị định trụ, mà lại theo sự kiện đi qua loại này mất khống chế cảm giác còn tại lan tràn. Dương gian, đừng quá tự cho là đúng. Một vị chừng 20, mặc thật dày áo lông nữ tử, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Người một người lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi, liền như thế không đem chúng ta để vào mắt sao? Người rất không tệ, dương gian ngược lại nhìn xem nàng, con ngươi bên trong hồng quang càng rõ ràng. Không cần đến ngươi đến khen ta, nữ tử kia lạnh như băng nói. Dương gian nói ra, ngươi hiểu nhầm, ta không là đang khen ngươi, ta nói ngươi rất không tệ, là giết lên hơi có hơi phiền toái mà thôi, không có nghĩa là ta giết không chết ngươi. Nói xong hắn nắm tay giơ lên, giờ phút này, tầng 3 cây kia đóng đinh Liễu Bạch Mục kim sắc trường thương lại bị một con biến thành màu đen quỷ thủ cho nhổ xuống, sau đó từ lầu bên trên rơi xuống. Nữ tử kia ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh hãi. Nhanh xử lý dương gian, Phương Đồng, ngươi đang làm gì sao? tới, một cái tương đối thấp bé, nhưng lại 10 phần cường tráng nam tử cắn răng chạy thẳng tới, hắn mặc dù trong lòng run sợ, lại không có lùi bước. Cái này người gọi Phương Đồng, danh hiệu là quỷ đụng người. Mặc dù chỉ là khống chế một con quỷ, nhưng đây là một loại hẳn phải chết giết người quy luật. Chỉ cần bị hắn va chạm, người sống hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này linh dị đến từ Liêu Phàm chiếc kia quỷ cho thuê, bởi vì hắn trước kia chính là một cái hơi tu cửa hàng lão bản, tại tiếp xúc chiếc kia quỷ cho thuê về sau bị một loại nào đó linh dị lây nhiễm, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hắn còn sống, dựa vào đồng hồ quả lắc nguyền rùa. Nói một cách khác, hắn mới là quỷ cho thuê lái xe. Nhưng là sau một khắc, một cái đỉnh lấy một tấm mặt chết nam nhân hoành tại dương gian phía trước. Thật khi chúng ta không tồn tại sao? Phùng Toàn nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm hắn trầm thấp giống như chôn tại mộ phần trong đất người chết. Ầm, sau một khắc hắn bị Phương Đồng đụng bay ra ngoài. Tại mặt đất bên trên lật lăn lông lốc vài vòng, nhưng mà lại giống như là không có chuyện gì người đồng dạng đứng lên. Mặt đất bên trên vẩy xuống đầy đất bùn đất, đồng thời tại bị đụng ngực lõm khối lớn, bên trong đã không có người sống thân thể, chỉ có sâm bạch xương cốt mà lại nội tạng cơ thịt đều là từ ướt sũng bùn đất dựng mà thành. Không chết, cái kia gọi Phương Đồng nam tử không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm Phùng Toàn. Ta khống chế 3 con quỷ, ngươi bằng cái gì một cái liền có thể đâm chết ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Toàn sắc mặt có chút dữ tợn, hắn cảm thấy một loại choáng váng cùng kịch liệt đau nhức, loại đau này không phải đến từ nhục thể, giống như là giày vò lấy ý thức của mình. Phảng phất gia hỏa này có thể đem người sống ý thức đụng cách thân thể bên trong, quả thực liền cùng chiếc kia quỷ cho thuê không sai biệt lắm. Thật sự là đáng sợ tập kích, đổi làm trong đội ngũ những người khác cái này va chạm đã chết mất. Dương Gian liếc qua Phùng Toàn, giờ phút này cây kia phát nứt trường thương đã rơi xuống. Mau dừng tay, nữ tử kia chạy vội tới muốn đoạt hạ vật kia, một khi cái này linh dị vũ khí rơi tại Dương Gian trong tay coi như thật một điểm cơ hội cũng không có. Có cơ hội sao, nữ tử này thấp thỏm, con ngươi bên trong chỉ có cái kia giữa không trung không ngừng rơi xuống trường thương. Nếu như mình có thể cướp đi, nói không chừng có thể ở đây xử lý quỷ nhãn Dương Gian. Đây là một cái cơ hội. Sinh tử tuyệt cảnh phía dưới, nữ tử này bạo phát ra khó có thể tưởng tượng quyết đoán cùng dũng khí, giờ khắc này nàng đã nghĩ kỹ đem chính mình cùng Dương Gian sinh tử kéo đến cán cân đi lên ước lượng, nhìn xem ai càng hơn một bậc. Bắt lấy, sau một khắc, rơi xuống trường thương lại bị nữ tử này trước một bước cướp được trong tay, nàng bắt lấy trường thương, trong lúc nhất thời đều có một loại như mộng ảo cảm giác. Không tệ, Dương Gian bước chân không thể động bị hạn chế, ánh mắt bình tĩnh nhìn trường thương bị đoạt. Đi chết, nữ tử khàn cả giọng hô nói, nàng vung vẩy cái này kỳ quái vũ khí bổ về phía Dương Gian đầu. Nhưng là sau một khắc ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Có thể tách rời lệ quỷ khủng bố giao chặt củi còn chưa rơi trên người Dương Gian thời gian lại bị hắn một cái tay cho tùy tiện cầm. Tại sao có thể như vậy? Nữ tử này trong lúc nhất thời giật mình, cái này linh dị vật phẩm lại như thế cùn. Liền người làn da đều chặt không phá sao, đào không phải như vậy dùng, ngươi không có phát động môi giới cái đồ chơi này chính là sắt vụn. Dương Gian thanh âm lãnh đạm, nắm chặt trường thương dùng sức kéo một cái. Một cỗ cường đại lực lượng để nữ tử này cơ hồ bắt không được vũ khí trong tay trực tiếp liền rời tay, mà lại bởi vì quán tính thân thể cũng một cái lảo đảo hướng về Dương Gian cắm đi qua. Lưu Nguyệt cẩn thận cách hắn xa một chút. Phụ cận lại có người lao đến, ôm chặt lấy cái kia gọi Lưu Nguyệt nữ tử, sau đó điên cuồng lui về sau đi. Quá đáng tiếc, ta rõ ràng đã lấy được Dương Gian món kia linh dị vũ khí. Lưu Nguyệt hối hận nghiến răng nghiến lợi, nàng không nên đi cực cực một đợt liền có thể xử lý Dương Gian. Nếu như có thể cầm tới linh dị vật phẩm về sau lập tức lui lại, lại nghĩ biện pháp lợi dụng cái này linh dị vũ khí tiến hành lần tiếp theo tập kích như vậy cái này Dương Gian tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng là hiện tại, nhất tốt cơ hội không có. Thật sự là ngây thơ a, ngươi cho rằng cơ hội chỉ là ta cho ngươi cơ hội mà thôi. Dương Gian ngữ khí đạm mạc dưới chân bóng đen bao trùm bốn phía. Từ đầu đến cuối ta đều không có cảm giác được các ngươi là uy hiếp mà lại ta linh dị vũ khí không phải cầm trong tay liền có thể dùng. Môi giới phát động, Dương Gian cầm trong tay trường thương hướng phía trước một điểm, hời hợt thậm chí đều không có chạm đến trước mắt bất cứ người nào. Nhưng là sau một khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia gọi Lưu Nguyệt nữ tử nháy mắt cứng đờ, tại nàng chỗ mi tâm nhiều một đạo vết nứt màu đỏ ngòm, cái này vết sách xâm nhập đầu lâu quán xuyên sau não. Phù phù, nàng lập tức biểu tình ngạc nhiên, hai mắt đờ đẫn một đầu mới ngã xuống trên mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có, chỉ có một bãi máu đỏ tươi dấu vết từ chỗ mi tâm không ngừng nhỏ giọt xuống. Dương Gian sờ lên vỡ ra cái trán, cái này đạo vết thương chính tại quỷ ảnh ảnh hưởng bên dưới chậm rãi khép lại. Người tới cứu nàng, nhìn qua giao tình không tệ, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ tiễn ngươi lên đường đi. Trường thương hướng dưới chân một lập thuộc về quan tài đinh cái kia bộ phận đâm xuyên qua cái kia ôm lấy chính mình hai chân lệ quỷ. Áp chế hình thành, lệ quỷ ngủ say, Dương Gian lần nữa khôi phục hành động. Cái kia cứu lấy Lưu Nguyệt Nam từ giờ phút này hoảng sợ bất định đã không có đối kháng dũng khí. Trước sau lúc này mới bao lâu, Dương Gian liền xử lý Liễu Bạch Mục Lưu Nguyệt còn có ngồi tại xe lăn bên trên Trương Khánh Tính bên trên cái kia bị một cước dẫm chết không may ra hỏa đã trọn vẹn bốn cái. Danh hiệu quỷ đụng người Phương Đồng còn chưa có chết nhưng cũng nhanh. Giờ phút này cái kia đem Phương Đồng người đã bị Phùng Toàn bắt lấy, chính tại một điểm điểm vùi vào một tòa đột một mồ mà tổ tiên bên trong. Không cách nào dễ dụa, chỉ có một cái đầu ở bên ngoài, lộ ra một song hoảng sợ ánh mắt. Mà bỏ qua một bên nơi này, những người khác cũng đang tiến hành riêng phần mình linh dị đối kháng. Từ Minh, Từ Minh, một cái gọi Từ Minh nam từ giờ phút này toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hắn bị một người mặc áo liệm quỷ dị tiểu hài để ý, đứa bé kia tựa như đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện bên trong quỷ anh. Vừa động thủ hắn liền tận mắt nhìn thấy đứa trẻ kia há mồm hô tên người chữ, một cái gọi Lưu Ngọc người chính là quay đầu lại, sau đó người liền chết thi thể đến hiện tại còn nằm sấp ở bên kia không nhúc nhích. Hiện tại cái này quỷ tiểu hài lại tại tên gọi mình. Từ Minh, Từ Minh, quỷ đồng liền đứng tại Từ Minh trước mặt nâng lên đầu ngơ ngác nhìn hắn, trong miệng không ngừng lặp lại lấy tên của hắn. Quỷ dị chính là, rõ ràng người nói chuyện là trước mặt nhưng là thanh âm lại là từ phía sau truyền đến. Từ Minh ý đồ dùng tự thân khống chế linh dị đối kháng cái này quỷ tiểu hài. Nhưng mà để người tuyệt vọng là vô dụng, món kia người chết xuyên áo liệm tựa hồ ngăn cản linh dị tập kích để hắn bất lực. Không sai, không có sai, cái này nhất định là Liêu Phàm quỷ hô người, lệ quỷ hô người không thể quay đầu, nếu không quay đầu hẳn phải chết. Từ Minh giờ khắc này nhớ lại cái này quỷ tiểu hài quỷ dị lực lượng cùng Liêu Phàm quỷ hô người là đồng dạng. Liên tưởng đến Liêu Phàm đã chết tại Dương Gian trong tay, cái này đã không khó suy đoán. Quỷ hô người bị vật nhỏ này khống chế, vì sao lại dạng này? Liêu Phàm quỷ hô người cũng chỉ là vận dụng mấy lần năng lực mà thôi, đứa trẻ này lại nhìn ta chằm chằm một mực hô cái không ngừng. Từ Minh phát hiện theo quỷ đồng tên gọi mình càng nhiều, hắn càng là nhịn không được muốn quay đầu. Chẳng lẽ thứ này sẽ không lệ quỷ khôi phục sao? Trốn, đối với không kháng nổi, Từ Minh cắn răng một cái quay người chuẩn bị trốn vào cổ trạch chỗ sâu. Chỉ có dạng này hắn mới có một điểm truyền cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khẽ động quỷ đồng cũng động, vô luận hắn chạy nhiều nhanh, quỷ đồng từ đầu đến cuối đi theo hắn, ở phía sau tên gọi hắn. Cuối cùng, Từ Minh không cách nào chống cự loại này linh dị, không kìm lòng nổi quay đầu nhìn thoáng qua. Không, không tốt, hắn ý thức được không thích hợp muốn ngăn cản chính mình loại này không nhận khống hành vi. Nhưng là đã chậm, lúc này đầu một chút để hắn phát động hẳn phải chết giết người quy luật. Từ Minh trực tiếp cắm tại trên mặt đất. Quỷ đồng đứng tại thi thể của hắn bên cạnh có chút lệch ra cái đầu nhìn xem hắn. Từ Minh, nó còn đang gọi, thậm chí ngồi xổm xuống, dùng tay nhỏ đẩy Từ Minh thi thể. Thế nhưng là Từ Minh đã chết, thi thể không có phản ứng. Ngồi xổm nhỏ sau một lúc quỷ đồng lại đứng lên. Tần Chí Phong, nó nện bước đi chân trần, lại hô hào tên một người khác, sau đó một đường chạy đi qua. Ô ô, cùng lúc đó, đồng tiến mặt quỷ đang khóc, tiếng khóc quanh quẩn tại u tĩnh cổ trong nhà, sau đó tạo thành hồi âm lần nữa quay trở về. Tại cổ trạch bên trong hồi âm tốc độ tựa hồ lạ thường nhanh. Vẻn vẹn chỉ là thời gian qua một lát cũng đã đem hồi âm điệp ra tầng 3. Nhanh xử lý cái này cái mặt quỷ đồng tiến, không thể để cho hắn tiếp tục khóc, hồi âm điệp ra loại này linh dị lực lượng. Có người một bên khóc một bên hoảng sợ nhắc nhở những người khác. Nhưng còn chưa có nói xong, hắn mang theo thương tâm biểu tình cương chết tại nguyên địa. Giờ phút này linh dị hiện tượng xuất hiện ở đồng tiến bên người. Mặt đất bên trên xuất hiện một cái bóng, kia là một cái kinh khủng lệ quỷ thân ảnh, mặt đất bên trên lệ quỷ thân ảnh cùng đồng tiến cái bóng quấn quýt lấy nhau, đồng thời chính tại xé nát cái bóng bên trong đồng tiến. Rất nhanh, đồng tiến sắc mặt đột biến, hắn cảm thấy da của mình chính tại xuất hiện xé rách đau đớn, chính tại rạn nứt chính đang chảy máu. Nhất làm cho người cảm thấy bất an là tiếng khóc của hắn không cách nào can thiệp mặt đất bên trên lệ quỷ giết chết cái bóng của mình. Để cái bóng biến mất có thể để tránh cho bị quỷ tập kích. Hùng Văn Văn giờ phút này lớn tiếng nhắc nhở nói. Câu nói này tương đương nói ra lệ quỷ giết người quy luật. ta tới giúp ngươi. Hoàng tử Nhã giờ phút này đã đi tới Đồng Thiến bên người, cái kia mãn đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài buông xuống, khoác ở Đồng Thiến trên người, che khuất thân thể của hắn, chặn dưới chân cái bóng. Mặt đất kia nổi lên hiện lệ quỳ thân ảnh bồi hồi tại cái kia đầy người tóc đen dày đặc bao trùm Đồng Thiến bên người, muốn tập kích lại được một điểm điểm lột ra tóc kia. Hoàng tử Nhã lập tức liền cảm thấy chính mình phía sau lưng tóc đang bị một điểm điểm gỡ ra. Nhưng là nàng còn khống chế một cái khác quỷ. Sau một khắc, một cái mơ hồ lệ quỷ thân ảnh đứng ở phía sau lưng nàng, chỗ sâu khô gầy còn có thon dài cánh tay đem hoàng tử Nhã cùng Đồng Thiến cùng một chỗ ôm lấy. Đây là quỷ ôm người, hoàng tử Nhã khống chế lệ quỷ, có thể đem sống người sống sờ sờ ghìm chết, cũng có thể ôm lấy chính mình, hình thành lệ quỷ bảo hộ, ngăn cản cái khác linh dị tổn thương. Lập tức tóc kia bị kích thích cảm giác lập tức im bặt mà dừng. Tập kích cũng không còn cách nào có hiệu quả, bị hoàng tử Nhã ngạnh sinh sinh cản lại. Mặt quỷ đang khóc thanh âm quanh quẩn, tiểu thí hài, ngươi ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Một cái âm tàn nam tử gầm nhẹ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Hùng Văn Văn ngăn cản chính mình giết chết Đồng Thiến. Sau một khắc, Hùng Văn Văn cái bóng lại quỷ dị xuất hiện ở mặt đất bên trên. Bên cạnh dây dưa Đồng Thiến lệ quỷ nhưng lại ngược lại đi hướng Hùng Văn Văn. Móa ức hiếp ta gấu cha, Hùng Văn Văn giật nảy mình, vội vã cầm ra một cái ống trúc rút một lá thăm. Sinh, trúc lá thăm bên trên viết một cái xoay khúc kiểu chữ. Lúc này, mặt đất nổi lên hiện ra Hùng Văn Văn cái bóng nhưng lại nhanh chóng biến mất giống như là bị ảnh hưởng gì, cái bóng bị che đẩy, không cách nào trình hiện ra. Mẹ nó, cái kia âm tàn nam tử cái này thời gian khí muốn giết người. Không hề nghi ngờ cái này Hùng Văn Văn trong tay là một kiện linh dị vật phẩm, có thể lấy bảo vệ mình không nhận cái khác linh dị tổn thương. Người nhanh điểm đi chết đi, đây đã là Đồng Thiến đợt thứ 5 tiếng khóc nha. Hùng Văn Văn còn đang giễu cợt dựng lên một cây ngón giữa. Ô ô, hồi âm từ cổ trạch bên trong quanh quần trở về, phối hợp Đồng Thiến mặt quỷ phát ra tiếng khóc tạo thành lần thứ 5 điệp ra. Lần này tiếng khóc phảng phất đến một loại nào đó giới hạn điểm. Nháy mắt, có người một bên chảy nước mắt một bên mới ngã xuống đất bên trên. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Trọn vẹn bốn cái người ngự quỷ nháy mắt bị mất mạng. Cái kia âm tàn nam tử cũng ở trong đó, hắn khóc rơi lệ ngã xuống mà chết. Nhưng tại không đáng chú ý một chỗ, hai cái người ngự quỷ lại liều mạng ý đồ phá tan một cái cũ nát cửa phòng. Vừa rồi giao thủ thời gian bọn hắn liền để ý cái kia gọi Lý Dương người ngự quỷ tân nhân. Hai đối với một không có lý do sẽ thua. Quả nhiên, Lý Dương chạy trốn, trốn vào cổ trạch một cái không đáng chú ý trong căn phòng nhỏ, sau đó cửa gỗ đóng lại, liền rốt cuộc không mở được. Rõ ràng đã tấm ván gỗ chóc ra tàn khuyết không đầy đủ cửa gỗ cái này thời gian vô luận làm sao đụng lại một điểm phản ứng đều không có. Mà lại linh dị lực lượng cũng ảnh hưởng không đi vào. Một cái yếu ớt môn tựa hồ ngăn cách hết thảy, còn tưởng rằng là cái tân nhân có thể ức hiếp một cái, không có nghĩ tới tên này như thế cầu trốn vào đến liền không ra ngoài, trong đại sảnh tình huống hình như không thích hợp, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, xác nhận một chút tình huống, nếu như tình huống không đúng liền rút lui. Một cái chắn tại cửa ra vào nhân thần sắc bất an nói. Người ngự quỷ giao thủ đều là thảm liệt, bọn hắn đuổi theo Lý Dương tới cũng là không muốn cuốn vào cái kia hỗn trong chiến đấu, miễn cho chết bởi không hiểu thấu linh dị bên trong. Nói có đạo lý, một người khác cũng đồng ý, bọn hắn không muốn ở chỗ này cùng Lý Dương hao tổn. Thế nhưng là khi bọn hắn vừa định chuẩn bị rời đi thời gian, cái kia phế phẩm không hoàn toàn cửa gỗ nhưng lại két một tiếng mở ra. Bên trong u ám một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người chính đứng ở nơi đó. Một người lập tức cảnh giác lên, nhưng là sau đó thần sắc hắn liền kinh hoàng. Một cỗ to lớn lôi kéo bên trong từ phía sau trong cửa truyền đến. Đáng chết cái này Lý Dương, hắn không chỉ khống chế một con quỷ. Kịp phản ứng về sau hắn muốn chống cự thế nhưng lại chậm. Cái này người bị nháy mắt hút vào trong cửa lớn, cũ nát cửa gỗ quan bên trong yên tĩnh một mảnh. Cho ta mở cửa, một người khác muốn liền cứu kết quả đụng vào về sau nhưng như cũ không cách nào dung chuyển cái này lung lay sắp đổ cửa gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp đụng mấy lần cùng trước đó kết quả đồng dạng không cách nào xông đi vào cứu ra bằng hữu của mình. Thế nhưng là còn không đợi hắn nhiều nếm thử, đi đạo nội lại về tạo nên cái kia quỷ dị tiếng khóc. Tiếng khóc này trước đó vẫn tồn tại chỉ là không có cảm giác gì tựa hồ ảnh hưởng không lớn thế nhưng là lần này lại rất không thích hợp. Cái này người khóe mắt tại rơi lệ trên mặt cũng lộ ra một bộ thương tâm bộ dáng. Ta tại sao có thể như vậy? Tiếng khóc này, hắn đưa tay sờ sờ nước mắt của mình. Sau đó hắn biểu tình cứng đờ. Không có động tĩnh, két, cũ nát cửa phòng lần nữa mở ra, đụng phải người này trên người. Hắn phù phù một tiếng mới ngã xuống đất bên trên, đã là một bộ cứng ngắc thi thể. Trong phòng, Lý Dương thân ảnh hiển hiện, mà vừa rồi cái kia bị kéo vào đi người cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, sau đó hắn biến sắc lần nữa tránh vào phòng bên trong, đóng cửa lại. Tiếng khóc này đã là đợt thứ 6, khống chế hai con quỷ người ngự quỷ không thể có thể đỡ nổi. Đã có thể xử lý cơ hồ đội trưởng cấp trở xuống tất cả mọi người. Đợt thứ 6 tiếng khóc quanh quẩn tại cổ trạch đã trở thành cái nào đó kinh khủng đầu nguồn. Không có người có thể tại tiếng khóc này hạ có thể sống sót. Liền Dương Gian đều cảm thấy mấy phần kinh dị. May mà hắn hiện tại đã trở thành dị loại, loại này giết người quy luật không cách nào nhắm vào mình, bằng không, nơi này tất cả người ngự quỷ đều có thể sẽ bị đồng thiến xử lý. Nhanh ngừng lại, đã đủ rồi, quá nguy hiểm, ta cảm giác đã bị ảnh hưởng. Phùng Toàn dãy dụa từ mồ mà tổ tiên bên trong đi ra. Nhưng là hắn đi sau khi đi ra mồ mà tổ tiên vẫn còn ở đó. Bên trong chôn giấu lấy một người. Một cái gọi Vạn Đồng, danh hiệu quỷ đụng người người ngự quỷ. Đồng Thiến dùng tiếng cười cân bằng chung quanh, cái này mới không có để đồng đội gặp tập kích, nếu không, Phùng Toàn cũng tốt, Hoàng Tử Nhã cũng tốt, đều phải toi mạng. Hùng Văn Văn không có có chịu ảnh hưởng, hắn rút được sinh lá thăm, trong vòng 10 phút sẽ không bị linh dị lực lượng giết chết. Cái này khiến hắn yên tâm thoải mái đứng trong đại sảnh ở giữa không sợ hãi. Chết sạch sao, Đồng Thiến tiếng khóc ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua trong đại sảnh cái kia từng cỗ ngã trái ngã phải thi thể. Tựa hồ trừ mấy người bọn hắn bên ngoài đã không có người xa lạ còn đứng. Xem ra cùng dự báo bên trong kết quả không sai biệt lắm. Dương Gian giờ phút này mang theo một cỗ thi thể nhanh chân đi trở về, trong tay hắn trường thương còn lập ở bên cạnh, phía dưới đinh lấy một con lệ quỷ. Đồng hồ quả lắc nguyền rùa cũng không gì hơn cái này đi, mặc dù hoàn toàn chính xác không hiểm một điểm thế nhưng ở bên ngoài có thể xử lý phạm vi bên trong. Phùng Toàn gật đầu nói. Hùng Văn Văn nói, đây đều là ngươi gấu cha công lao, không có ta dự báo, Đồng Thiến đã chết, ngay sau đó ta cũng sẽ chết, lại thêm lên cái kia tóc bạc gia hỏa, nếu như trước giết chúng ta một người, chúng ta liền muốn hao tổn ba người, kết cục lại sẽ là một cái khác, bị đoàn diệt thật đúng là có khả năng. Những người kia còn thật biết chọn địa phương, nơi này không dùng đến quỷ vực. Phùng Toàn có chút nhận hạn chế, rất khó chịu. Dương Gian ngẩng đầu nhìn về phía cổ trạch chỗ sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải không dùng đến, là bị can thiệp, loại này can thiệp rất kỳ quái, không phải áp chế cũng không phải ảnh hưởng, mà là quỷ vực không cách nào ảnh hưởng đến cái này cổ trạch một ít địa phương. Bất quá Hùng Văn Văn nói đúng, nếu như không phải dự báo, hao tổn ba người, kết quả hoàn toàn chính xác sẽ không giống nhau. Nhưng là lời này cũng không được đầy đủ đúng, bởi vì Dương Gian còn có giữ lại, hắn cũng không có đem hết toàn lực. Bất quá cuối cùng là thắng, Hoàng Tử Nhã giờ phút này có chút nhẹ nhàng thở ra. Quá trình mặc dù nhìn qua nhẹ nhõm, nhưng trong đó mạo hiểm về sau mình có thể cảm nhận được. Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn muốn nói cái gì? Nhưng là ở đây cái thời gian, cổ trạch chỗ sâu một vị trí nào đó vị trí lại truyền đến một tiếng chuông. Đây là đồng hồ quả lắc thanh âm, tựa hồ đến mỗ cái thời gian điểm, đồng hồ quả lắc chính tại báo giờ. Không thích hợp, tiếng chuông một vang lên, Dương Gian liền cảm thấy có chút không nói được cảm giác. Là không thích hợp, các ngươi nhìn, những người ngự quỷ kia thi thể chính tại biến mất. Chợt, Hoàng Tử Nhã chỉ vào cách đó không xa cỗ kia trên mặt khóc ý thi thể bất an nói. Đúng thế, u tĩnh trong đại sảnh từng cỗ vừa mới bị bọn hắn giết chết người ngự quỷ thi thể chính tại biến mất. Liền cùng thân thể bọn họ bên trong quỷ đều cùng một chỗ đi theo biến mất. Tựa hồ bị cái gì càng đáng sợ đồ vật cho xóa đi đồng dạng. Đây không có khả năng, liền xem như tiếng chuông có thể ảnh hưởng thi thể cũng không có khả năng ảnh hưởng quỷ. Phùng Toàn suy đoán là tiếng chuông có vấn đề, nhưng là hắn không tin quỷ cũng sẽ bị tiếng chuông ảnh hưởng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vã từ trong túi lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi. Kia là đến trước đó Vương Sát Linh đưa cho mình đồng hồ bỏ túi. Hắn nói qua, đồng hồ bỏ túi thời gian cùng cổ trạch bên trong thời gian là nhất trí. Nhưng mà hiện tại, đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian biểu hiện ra là 6 điểm chuẩn. Nhưng là hiện tại, theo chuông tiếng vang lên, đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian chính đang nhanh chóng rút lui. 5 điểm 50, 5 điểm 40, 5 điểm 30 năm. Đông, đông, đông, đồng hồ quả lắc âm thanh âm vang lên, tại 5 điểm 30 phân thời gian ngừng lại. Thời gian này điểm Dương Gian đám người còn tại cổ trạch phía ngoài đường phố bên trên đi đường, cũng không có tiến vào cổ trạch. Người, các ngươi là, Dương gian, chợt, cổ trạch chỗ sâu, có mấy người chính đi tới đại sảnh, trong đó một người đẩy xe lăn, trên mặt vẻ kinh ngạc. Bên cạnh mấy người cũng đều rất quen thuộc, đều là trước kia bị giết chết người ngự quỷ. Nói đùa cái gì, Dương gian giờ khắc này sắc mặt hơi khó coi. Đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian biểu hiện chính là 5:30 phân. Nhưng thực tế bên trên thời gian là 6 giờ đúng, nửa giờ bị đồng hồ quả lắc cho xóa đi, phảng phất về tới nửa giờ trước đó. Khởi động lại, Phùng Toàn giờ khắc này cũng nghiến răng nghiến lợi lên, thần sắc có chút dữ tợn. Cái này sao có thể? Hoàng tử Nhã cùng Đồng Thiến cũng đều kinh trụ, vừa mới giết chết người xuất hiện lần nữa tại chính mình đám người trước mặt, cái này sao có thể không khiếp sợ. Hùng Văn Văn nhịn không được chỗ thùng mắng lên, chơi xấu, bọn hắn chơi xấu, bọn hắn sao có thể dạng này chơi, đây không phải ức hiếp người sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gấu cha mặc dù cũng thích chơi, nhưng cũng không có dạng này chơi qua a. Dương gian, chúng ta đi về nhà, không cần cùng những này vô lại người cùng nhau chơi đùa. Cách chương.